rồi nóng lê. Áo anh oversize, chỉnh trang lại tóc tai, dưới chân là Nike, chạy xe của đón em, trái tim còn e ngại, giữ chặt tay lái, muốn được bên em sớm mai. Anh không nói điều đâu, anh không thích làm màu, anh chỉ muốn thêm rau để được lo cho em đến bạc đầu. Những nụ hôn tái sát lại, mang nhiều thêm chất gây hại. Anh như cảm giác là cái may mắn, khi em trao chiếc cốc anh là người đã. Quang Hùng Master oh, baby D. Girl, em là vàng bạc châu báu, chỉ muốn giữ.